Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 324, nữ diễn viên tai tiếng, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhanh chóng làm theo phương pháp của đường quả, tìm ít củi ẩm sau khi đốt, quả nhiên là có rất nhiều khói, tiếng mũi vo ve bên tai cũng đã bị xua đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Bọn họ cũng bắt chước đường quả đào hố đun nước, có không ít nước nóng, thoải mái tắm giặt sạch sẽ. Tuy rằng không có vòi hoa sen, nhưng thoải mái hơn nhiều so với tắm nước lạnh. Ấn tượng của tổ tiết mục với đường quả càng ngày càng tốt, cô nghĩ ra biện pháp cũng không cần những người khác dùng. Trái lại, có gì khó hiểu có thể đi hỏi cô ngay. Đương nhiên, trừ Tô Hòa với Bạch Văn Văn, ban đầu Tô Hòa tới hỏi mượn đường quả vòi hoa sen, đường quả nghiêm túc nói. Không cho, cá tính lạnh nhạt khiến anti-fan không ác cảm nổi. Đây chỉ là thể hiện bản thân mình, bọn họ không biết nên ném đá thế nào. Thật sự muốn thành ra thế này, Tô Hòa có chút bi thương. Chuyện lúc trước anh đã không ngại, không nhất thiết không thể thành bạn đúng không? Anh không hiểu, lúc trước nếu em đã lựa chọn rời đi, việc gì mà giờ muốn đổi ý, anh đã có Văn Văn. Đường quả, anh hy vọng em hiểu được, không thể vì em đổi ý, không cam lòng mà anh chia tay với Văn Văn, đúng không? Úp nồi rất lưu loát, rõ ràng Tô Hòa muốn mượn vòi hoa sen, đường quả không cho mượn, kết quả là thành cô vô cớ sinh sự vì cô không cam lòng Tô Hòa không chia tay với Bạch Văn Văn. Thằng chó này sao không lên trời đi? Thật ra Tô Hòa muốn mượn đường quả nhiều lắm, gã cũng nghĩ trên màn ảnh, đường quả sẽ không từ chối. Nhưng mà cô không những từ chối mà còn từ chối vô cùng dứt khoát. Ảnh đế Tô, hình như anh hiểu nhầm cái gì rồi đúng không? Đường quả cười như có như không, vì có ánh lửa mà gương mặt trắng nõn của cô đỏ ửng lên, trông rất đẹp mắt. Người xem trực tiếp ngơ ngẩn, nhàn chó chuẩn bị liếm màn hình, tôi là hoa đã có chủ. Đường quả nói ra những lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy rất ư là đậu má. Kiều Nghiệt với cô có quan hệ gì cô không rõ à, dù sao ai cũng biết Kiều Nghiệt bao đường quả. Nếu là quan hệ bạn trai bạn gái, sao Kiều Nghiệt lại không công bố? Vì đường quả mà thanh danh Kiều Nghiệt cũng đen, rõ ràng là bị đường quả liên lụy. Người xem lại nghĩ đến chuyện lúc trước cứ mắng Kiều Nghiệt sẽ được người ta bấm like, cả người cảm thấy không khỏe. Đời trước đạo diễn Kiều làm chuyện xấu hay gì mà đời này gặp phải cô ta vậy? Cả một đời anh minh của đạo diễn Kiều cứ thế bị hủy đi. Đường quả liếc Tô Hòa, anh kỳ cục thật nhỉ, gì mà tôi đổi ý tôi không cam lòng. Không phải anh muốn mượn vòi hoa sen của tôi à, làm sao? Tôi không cho anh mượn đấy, anh thẹn quá hóa giận không lấy được gì từ tôi nên muốn lôi chuyện cũ ra sinh sử. Tô Hòa, anh quá ích kỷ, anh ghen ghét tôi tìm thấy người ưu tú hơn anh đúng không? Tay Tô Hòa nắm thành quyền, thật không biết nói lý. Rõ ràng cô ta không muốn thấy hắn sống tốt, đổi ý gì chứ, nếu đổi ý thật sao lại quay đầu về với Kiều Nghiệt. Không cho là không cho, mượn bao nhiêu cũng không cho, kể cả tôi đã từng thích anh. Cô dừng một chút, hiện tại không thích không cho mượn. Khi cô nói thích gã, Tô Hòa nhìn thấy trong mắt cô có một chút ánh sáng. Gã sửng sốt chớp mắt một cái, tưởng như cô thích gã thật. Nhưng cảm giác này rất nhanh biến mất, đường quả thật lòng thích gã là chuyện không thể nào. Cách chương.